的摩托，摩托红起了来。M 下的摩托，生马让恩物。 M 下的摩托，摩托红干了。Đêm lá úa mùa thu, đổ sầu ngập tim tôi. Ngày em đi, nghe trôi vơi áo nếp qua vườn lưỡng xem bu, sương rơi che phố mù. Buồn này ai có mùa?Dòng nước sông xanh mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên. Oh, hôm em ra đi mùa thu không trở lại. Lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi. Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng. Đêm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên? cho tôi